Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 379. Sau khi lớn lên ta liền thành ngươi. Rất nhiều người trong ấn tượng mùa đông phương Bắc là ban ngày ngắn đêm dài, mặt trời mọc đến so phương Nam muộn, mặt trời lặn đến so phương Nam sớm. Đạo lý này ngược lại cũng không có vấn đề gì, chỉ là loại này so sánh là muốn xây dựng ở cùng vĩ độ thành thị trên. Đông cực thị sở dĩ được xưng là đông cực thị là bởi vì nó ở vào Trung Hoa lục địa nhất đầu đông, cũng là Trung Quốc sớm nhất nghênh đón chỗ mặt trời mọc. Vì lẽ đó, cho dù là tháng một ban ngày chỉ dài có hơn 8 giờ, nhà cây nấm chỗ đông cực thị ao kỳ trấn Vĩnh Thắng thôn cũng là buổi sáng không đến 6 giờ rưỡi trời đã sáng rồi. Khoảng 7 giờ ấm áp mặt trời cũng bắt đầu đưa nó sán lạn quang mang vẩy khắp đại địa. Nông thôn không có nhà cao tầng, có chỉ là mênh mông bát ngát đồng ruộng, dòng sông. Tại mới đồng thời mở đầu, tiết mục tổ cố ý cắm vào một đoạn trì hoãn chụp ảnh hình ảnh bên trong. Còn có trắng ngần tuyết động, như là màu trắng cây nấm đồng dạng, nhà tuyết thời gian dần qua bị ánh nắng thắp sáng. Tựa như là lần lượt mà phủ thêm vàng óng ánh y phục. Phảng phất tươi đẹp mỹ hảo mùa xuân đến sớm đồng dạng. Ống kính lướt qua, cho về tới có vẻ như còn rất an tĩnh nhà cây nấm. Thối các nam nhân đại thông trải bên trong, mọi người còn tại hô hô ngủ ngon. Bất quá, Dương Hàm giường chiếu hết rồi, khán giả không có cảm thấy bất ngờ. Bởi vì Dương lão sư mỗi sáng sớm đều sẽ cái thứ nhất, trừ trong phòng đơn giản rèn luyện một chút, hắn còn phải sớm hơn sớm chuẩn bị cho mọi người dinh dưỡng phong phú bữa sáng. Chỉ là, ông ngẩng lại cho đến đen xì nữ sinh gian phòng. Hôm nay lại là một cái nữ sinh ở bên trong ở Dương Nhược Y thế mà cũng không tại chăn của mình bên. Trong, nàng đi nơi nào đâu? Ông ngẩng lại chuyển. Đi vào lầu một, lúc này, có một đạo như là chim sơn ca đồng dạng thanh âm thanh thúy dễ nghe từ phòng bếp bên kia truyền tới. Khi còn bé, ta cho là ngươi rất thần khí, nói câu nói trước cũng kinh thiên động địa. Không được, lực lượng còn chưa đủ. Ngươi vừa mới câu này, nói câu nói trước, không thể tại lời nói cái này âm trên yếu xuống dưới. Ống nghính như là xuyên qua cơ bình thường. Lướt qua thang lầu không gian, xuyên thấu phòng bếp nhắm cửa phòng, mới nhìn đến nguyên lai Dương Nhược Y chính bưng lấy một trang giấy. Đứng đang bận bịu nấu bữa sáng Dương Hàm bên người, luyện hôm qua mới cầm tới tay ca khúc mới. Bất quá, cứ việc tại trước máy truyền hình khán giả nghe tới, vừa rồi một câu kia, chỉ là nghe một câu, đã đầy đủ để bọn hắn kinh diễm đến. Nhưng Dương Hàm vẫn là lên tiếng đánh gãy, cảm thấy Dương Nhược Y hát đến còn không được. Thế nhưng là, nơi này hẳn là một cái tiếp nhận, Dương Nhược Y cùng ba ba thảo luận, bài hát này tình cảm biến hóa lên, ngươi lý giải là thế nào? Dương Hàm không vội mà yêu cầu nữ nhi một lần nữa hát. Hắn trước ném đi ra một vấn đề, hẳn là đối lão sư nhận biết dần dần có chút biến hóa. Sau đó khát vọng thành vì lão sư người như vậy, Dương Nhược Y nghĩ nghĩ, cho ra một cái tương đối không rõ ràng trả lời. Dạng này, chúng ta tới phân tích một chút mấy đoạn này cảm xúc. Nơi này, ta cho là ngươi rất mỹ lệ. Có phải là biểu đạt đối lão sư một loại thích, yêu quý? Dương Hàm cười hỏi, nhưng ngươi có chú ý hay không phía trước còn có một cái, khi còn bé. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ kỳ thật hát bài hát này người đã là biết lão sư là cỡ nào đáng giá tôn kính, vĩ đại dường nào sùng cao. Chỉ bất quá vào lúc này, nàng còn tại đè nén tâm tình của mình, hướng mọi người giảng thuật nàng ý nghĩ này quá trình biến hóa. Dương Hàm cười nói, đây là một loại cấp độ sâu lý giải. Dương Nhược Y trước đó còn không có cân nhắc đến. Nàng hơi kinh ngạc mà nhìn xem ba ba. Vì lẽ đó, chúng ta bài hát này cảm xúc không thể là từ nhẹ đến nặng, không thể là theo hoàn toàn không biết gì cả đến tâm tình khuấy động, mà là từ vừa mới bắt đầu, người liền muốn tâm tình khuấy động, nhưng muốn tận lực áp chế, chậm rãi cất cao, sau đó bộc phát, lại trở lại vừa rồi câu này. Chúng ta điểm xuất phát liền phi thường cao, như vậy vô luận ngươi là quá độ vẫn là tiếp nhận, đều phải gìn giữ lấy độ cao này, không cần hạ, sau đó lại bộc phát, tâm tình như vậy biểu đạt là không hợp lý. Dương Hàm, để trước máy truyền hình rất nhiều người xem đều nghe được mơ mơ màng màng, trừ có chút trừu tượng, có chút chuyên nghiệp bên ngoài. Đương nhiên cũng là bởi vì bọn hắn đến bây giờ còn chỉ là nghe một câu ca, cũng chỉ là biết đây là một ca khúc tụng lão sư ca. Đến tại tâm tình gì khuấy động, cảm xúc bộc phát, bọn hắn căn bản không biết Dương Hàm đang nói cái gì. Đương nhiên, bọn hắn cũng sẽ không lãng phí tinh lực đi suy nghĩ những này chuyên nghiệp tính vấn đề. Ngược lại là nhìn xem Dương Nhược Y cùng ba ba của nàng thảo luận. Bọn hắn đối Dương Nhược Y muốn hát bài hát này lòng hiếu kỳ đã càng ngày càng thịnh vượng. Còn tốt, lúc này tiết mục tổ không tiếp tục sâu khẩu vị của bọn hắn. Trải qua điều chỉnh, ống kính hoán đổi giống như liền trong chớp mắt, kỳ thật Dương Nhược Y đã thử đi thử lại qua thật nhiều lần. Rốt cục hát ra để ba ba hài lòng phiên bản, Dương Nhược Y tiếp xuống rốt cục hoàn chỉnh cho bọn hắn hát một lần bài này. Trưởng thành ta liền thành ngươi, khi còn bé, con cho là mẹ rất xinh đẹp, mở đầu cứ như vậy cao âm. Đương nhiên, nữ hải nhi há mồm liền ra trong trẻo êm tai tiếng ca. Cũng như trong núi thanh tuyền đồng dạng, bỗng nhiên để chờ mong đã lâu mọi người cảm thấy thấu tâm mát mẻ cùng cam liệt. Trước máy truyền hình khán giả nghe mắt cũng không khỏi trừng mắt nhìn. Mẹ a, ta có phải là xuyên đài rồi? Đây là phổ phổ thông thông một cái nhỏ tống nghệ. Thế nào cảm giác giống như là bỗng nhiên chạy vào đi qua dân ca lưu hành thời điểm TV buổi hòa nhạc? Làm sao cảm giác là năm đó những quốc gia kia đội cấp bậc cao âm ca sĩ tại triển lộ lấy các nàng? Không gì so sánh nổi giọng hát. Thế nhưng là, cái này người đang hát vẫn chỉ là một vị chưa đầy 18 tuổi nữ hài. Còn chỉ là bọn hắn đều vô cùng quen thuộc nhà cây nấm đoàn sủng tiểu y muội muội. Dẫn một bầy chim nhỏ bay qua bay lại, là tiểu y muội muội thanh âm không sai. Làm sao lại dễ nghe như vậy đâu? Chờ một chút, không đúng, nghe vài câu ca về sau. Có bộ phận người xem mới bỗng nhiên kịp phản ứng. Làm sao chỉ có tiếng người? Đây là thanh sướng. Đúng vậy a. Dương Nhược Y đứng tại trong phòng bếp cùng phụ thân luyện ca. Hơn nữa còn là tại chỉ có một chương khúc phổ tình huống dưới luyện được. Nơi nào sẽ có cái gì nhạc đệm đâu. Tiết mục tổ hoàn toàn có thể ở phía sau bóp rơi nguyên âm. Nhận cái trước đằng sau Dương Nhược Y tại phòng thu âm bên trong bổ ghi chép âm quỹ. Nhưng bọn hắn cũng không có làm như vậy. Bởi vì bọn hắn chính là muốn để khán giả nhìn một chút. Nghe một chút Dương Nhược Y thanh sướng, một đoạn coi như không có nhạc đệm, cũng giống vậy không có bất kỳ cái gì không hài hòa cảm giác thanh sướng. Chú một, thật giống như rất nhiều người xem ngay từ đầu đều không có phát hiện đồng dạng. Chờ bọn hắn lấy lại tinh thần, từng cái mới kinh ngạc phát hiện, cái cô nương này miệng thật giống như lắp đặt âm hưởng. Một bài uyển chuyển dễ nghe ca khúc. Tại nàng thanh sướng phía dưới, cũng y nguyên yêu mỹ đến không tưởng nổi. Sau khi lớn lên, con liền trở thành mẹ, làm người ta nhìn mà than thở khí tức khống chế. Cho dù là cao đến để người ra đầu tê dại đứng đầu cao âm, nữ hài nhi cũng như thường có thể hát đến trôi chảy tự nhiên. Nên cần kéo dài âm địa phương, nàng cao âm cũng có thể bảo trì sung mãn to gió. Khí tức ổn định tự nhiên, cảm giác liền cùng không cần thay đổi tức giận đồng dạng. Đây vẫn chỉ là thanh sướng a, làm sao cảm giác vẫn là để người nghe được như si như say đâu.